Hồi Hữu Ninh 9, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, Đứa con của đất. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, sau 3 ngày đêm, một mình ở trong rừng hắc dịch và chịu một cơn sốt rét rừng, thì rất may anh Quyết đã gặp được đội giao liên của chị Tám, bà chủ rừng. Và chúng ta đã được chứng kiến cuộc trùng phùng đầy cảm động giữa ông Cổ và anh Quyết. Chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến. Ngọn lửa giữa sàn nhà vẫn cháy bập bùng. Tôi chợt để ý, ngoài ông Cổ, trong góc sàn còn có một người nữa. Người ấy nãy giờ vẫn đang nằm ngủ. Hai bàn chân rộng bè trâu những ngón chân khô lớn về phía những cây củi đang cháy. Ánh lửa tỏa sáng, chiếu rọi cho tôi thấy người đang nằm ngủ đó cũng là một ông già trâu ro. Có lẽ còn già hơn cả ông Cổ, nhưng khỏe mạnh và vạm vỡ lạ thường. Ông già đó chỉ vẫn có mỗi chiếc khố để lộ ra một thân hình trần trụi, to ngang, chắc nịch và nâu bóng. Tôi ngó thoáng thấy một khuôn mặt vuông, râu bạc bó chặt cằm, một bờm tóc dày cũng bạc óng, xõa gần chấm mí, đôi vai rộng như vai một con gấu. Lát lát tôi lại đưa mắt nhìn về phía ông già đó, lấy làm kinh ngạc vì tôi chưa từng gặp một người trâu ro nào có tướng mạo khác thường như vậy. Lạ thay, mọi tiếng động, tiếng nói, cười và cả ánh lửa bừng sáng dường như không hề hấn gì đến giấc ngủ của ông. Ông vẫn ngủ ngon, tiếng ngáy nghe như tiếng cối xay lúa. Ông Cổ nói, ông xà đó, ông xà lớn tuổi lắm, lớn hơn tao tới trên 30 tuổi. Đây nè, tuổi của ông xà nè. Ông Cổ trỏ vào cây cột cái ở giữa nhà. Tôi ngó thấy trên thân cột có không biết bao nhiêu vết dao khứa. Những vết dao đó khứa dài từ dưới lên tới gần mút đầu cột. Giữa lúc tôi còn bỡ ngỡ chưa biết tại sao cây cột lại bị khứa khắc như vậy, thì ông Cổ bảo, ở đây bà con người ta không biết đếm đâu. Bà con tính tuổi theo mùa rẫy, cứ một năm là một mùa rẫy là tính một tuổi, khắc một cái khắc lên cây cột. Ông xà năm nay đã 103 tuổi, tự tay ông đã làm gần 100 mùa rẫy rồi đó. Nghe ông Cổ nói, tôi lại ngoái dòm ông xà, hết sức ngạc nhiên và thán phục. Tôi chăm chăm ngó cái cây cột cái, ước chừng nơi thân cột có tới cả 100 vết dao thiệt. Tôi không ngờ ở trong sóc châu ro, vùng rừng hắc dịch này lại có đời người dài quá là dài, mà người đó còn được mạnh khỏe đến như vậy. Quyết à, bữa tao ngoài xà bang về, nhờ có ông xà, chứ không thì chắc chết rồi. Về tới suối châu pha, tao té xỉu ở đó. Thời may, ông xà đi đặt bẫy heo gặp, mới cõng tao về. Ông xà là người trang lứa với cha tao hồi đó, nên ổng thương tao lắm, biểu tao ở đây với ổng. Mấy tháng liền, ổng cho tao uống cái thứ thuốc cũ gì đó, đào tận rừng sâu, rồi cho tao uống rượu xương cọp. Lần hồi tao mạnh lại, bây giờ tao khỏe rồi Quyết à, tao không có chết nữa đâu. Tiếng ông Cổ nói, tôi nghe từ tiếng của người chết đi vừa sống lại, nghe như là tiếng reo vui đó, mà hãy còn chút não ruột. Có điều là tôi nghe tiếng ông Cổ này không giống như hồi ở nhà Bảy Vàng nữa. Cả bàn tay ông đang cầm tay tôi cũng chặt hơn, bàn tay có da thịt, nghe ấm, chứ không khô lạnh như hồi trước. Chỉ sau 2 năm trở lại sóc, nơi chôn nhau cắt rún, ông Cổ bây giờ như sống lại. Tôi thấy ở nơi ông có nhiều sự đổi khác, như đôi mắt chẳng hạn, cái lớp tro ngày trước bao giờ cũng che dợp đôi mắt ấy, nay đã tan dần, mỏng vời, cho nên đôi mắt sáng hơn, phấn chấn hơn, như ở dáng dấp cử động của ông, coi cũng mạnh dạn, mau mắn, chớ không run run, cóm róm như hồi còn ở nhà Bảy Vàng. Đêm nay tôi lại nằm bên cạnh ông như ngày trước, nhưng không phải nằm trên cái bộ phản lạnh lẽo nhà Bảy Vàng, mà là nằm trên sàn che bóng ấm ánh lửa. Tôi với ông Cổ trò chuyện tới khuya. Tôi kể cho ông Cổ nghe từ ngày ông đi tôi ở lại buồn bã thế nào, rồi bị Bảy Vàng lén đánh ra sao. Ông Cổ nghe nhổm ngay dậy, đưa tay giờ dẫm mặt tôi, coi những vết thẹo nguyền rủa Bảy Vàng. Đó là điều lạ, trước kia tôi không nghe ông chửi rủa Bảy Vàng lần nào. Ông cổ háo hức kể cho tôi nghe nhiều chuyện từ khi ông trở lại Sóc. Càng nói ông càng đâm ra hăng hái. Lúc ông chợt nằm, lúc lại chợt ngồi, hoa tay hoặc đẩy thêm củi vô bếp. Có những chuyện ông nói, tôi nghĩ rất ngạc nhiên, rồi từ chỗ ngạc nhiên, tôi đâm ra mê mẩn, đến nỗi hết biết buồn ngủ. Ông cổ bảo tất cả các Sóc Châu Ro đều là Sóc giải phóng, nghĩa là khỏi có thằng Mỹ diệm nào vô đây được. Hễ tụi nói vô là bị chết ở ngay ngoài rìa Sóc, chứ đừng có nói đi luông tuồng như trước. Ông cho biết ở xung quanh đây đều có trông bẫy, có cái bẫy cần vọt có thể treo một đứa lơ lửng trên không như chơi, có cái bẫy phóng ra 8 cây lao từ 8 phía khó mà né khỏi. Ông cổ nói, sở dĩ hồi nãy tôi đi vô Sóc dễ dàng là nhờ có chị Tám Mây, chứ không phải ai cũng đi vô được đâu. Vậy mà có lần, ông cổ kể, tôi Mỹ Diệm hăn ùa vô đại mà kệ trông bẫy. Ông xả bắn mấy mũi, giết chết và làm bị thương mấy thằng. Trời ơi, thằng Quyết mày chưa được thấy cái cảnh đó đâu. Hết thảy mọi cây ná trong Sóc đều bắn. Tôi tao núp kín lắm, thằng Mỹ Diệm không có ngó thấy ai hết, tên bay vù vù, thằng nào rủi ro bị tên thuốc thì té tại chỗ. Ông xà đây tầm tên thuốc giỏi lắm. Tôi nhóng lên hỏi ông cổ, còn ông có biết chế thứ thuốc đó không? Tao cũng biết làm rồi, ông xà chỉ cho tao làm, cũng dễ thôi mà phải chịu khó, phải kiếm cây cồng cộng vạt lấy mủ. Cây cồng cộng ở trong rừng sâu lắm. Nói tới đó, ông cổ dừng lại, một ánh lửa rọi lên khuôn mặt ông. Tôi không còn nhận ra cái vẻ nhẫn nhục thường có ngày trước trên khuôn mặt đó nữa. Tôi thấy một ông cổ khác, không phải là dữ tợn, nhưng không phải là một ông cổ lúc nào cũng kiêng nhịn. Từ một ông già luôn còm ròm sợ sệt, mới rồi ông nói với tôi những chuyện mà tôi không ngờ người nói chính là ông. Toàn là chuyện Sóc Châu Ro của ông đánh giặc. Từ cái bẫy cò ke, cái bẫy phóng lao cho tới những mũi tên làm độc. Một ông già hiền lành như ông cổ mà nay còn đi tầm các thứ mù cây để chế ra thứ thuốc độc tầm tên. Thì tôi nghĩ sao đây? Tôi có sức khỏe, tôi phải giết cái lũ người độc ác ấy. Phải xin lãnh một cây súng dữ dằn có thể bắn chết một lúc chừng cả chục, cả trăm thằng giặc. Cây súng đó là cây súng gì tôi chỉ có nghe đại khái chứ cũng chưa có biết, nhưng tôi ham muốn có một cây súng như vậy. Trần ông cổ lại bảo, mà điều mũi tên thuốc là chỉ để dùng giết con cọp, giết tội Mỹ Diệm, còn như con nai, con mễn thì mình chỉ dùng mũi tên thường thôi. Con thú nào giữ phải trị bằng mũi tên giữ, Quyết à. Tao cho thằng Quyết mày hay, ông xà đây còn có cây ná bắn voi nữa kia, mày chưa có biết cây ná đó đâu. Tôi nghe nói mà giật mình, thiệt là tôi chưa hề nghe nói có cây ná nào mà lại hạ nổi voi, nên tôi lại nhổm ngay dậy. Trời đất, vậy chứ cây ná đó lớn dữ lắm hả ông? Lớn lắm. Ở mấy Sóc đây đâu có ai lên nổi cây ná đó. Hôm rồi có mấy anh bộ đội ghé chơi thử lên ná mà không anh nào lên được. Anh nào cũng chỉ lên được chừng 2/3 dây ná là hết hơi, đành buông cho mũi tên rớt xuống đất. Chỉ có ông xà mới lên nổi cây ná đó thôi, để mai tao chỉ cho coi cây ná. Tôi ngả mình nằm xuống sàn như cũ, một lần nữa tôi thất kinh đưa mắt ngó về phía ông xà đang nằm ngủ. Ông già Châu Ro đã sống qua 103 mùa dẫy đó, vẫn đang cất tiếng ngáy ồ ồ. Ngọn lửa giữa sàn cháy le lói rồi tắt, nhưng than vẫn đỏ hồng, ấm áp. Ông cổ đưa tay sờ trán tôi. Mát rồi, thôi cháu ngủ đi, khuya rồi, mai tao nấu thuốc cho uống là hết dứt thôi. Tôi cảm thấy trong người dễ chịu, cơn sốt buổi chiều đã lui, hình như cơn sốt đã rút lui kể từ lúc tôi bước lên ngôi nhà sàn này. Hay nói cho đúng là kể từ lúc tôi gặp chị Tám Mây, gặp ông cổ. Gặp ông cổ tôi vui quá, tôi được nghe nhiều chuyện lạ lùng hay ho quá. Tôi êm ái ngủ thiếp đi trong nỗi vui đó, khi ở dưới bếp lửa vẫn cháy lặng lẽ, tỏa hơi nóng gian vào gan bàn chân tôi, truyền hơi ấm khắp cả người tôi. Trời vừa sáng tôi tỉnh dậy, đã thấy ông cổ dậy trước tôi từ lâu, ông đang lúi húi nấu một cái nồi gọ. Bắc ngay trên đầu ba cây củi cháy hồi hôm, Từ nồi bay tỏa khắp sàn nhà, một mùi thơm ngào ngạt giống như mùi chè. Thấy tôi đã thức, ông cổ vui vẻ nói, cháu dậy đi, dậy ăn cái này. Tôi ngồi dậy đi rửa mặt, trở vào đã thấy ông cổ nhấc nồi xuống, múc cho tôi một chén. Thì ra đó là một thứ chè nếp nấu sánh đặc vàng tươi. Tôi ngó khắp nơi không thấy ông xà đâu. Ông cổ bảo, cháu ăn đi, tao nấu nếp với mật ong rồi hòa thuốc luôn ở trong đó. Ông xà đi rừng rồi, ổng đi thăm bẫy, lát nữa ổng về chắc thể nào cũng có thịt. Tôi bưng chén chè lên húp, miếng chè mật ong thấm vào đầu lưỡi. Có cái vị ngọt hơi gắt, thứ vị ngọt của bông nhụy kết tụ qua con ong, qua tháng ngày. Còn vị thuốc thì tôi chỉ nghe thoảng mùi thơm như của một giống ngải nào đó. Tôi ăn xong chén thứ nhất thấy cả người nóng ran. Và khi ăn đến chén thứ hai thì mồ hôi toát ướt đầm lưng áo. Thế rồi khi đặt chén xuống, bỗng tôi thấy người la đà, nghiêng ngửa như say rượu. Ông cổ nhớm tới đỡ lấy tôi, rồi vừa cười vừa lau mồ hôi, chảy tuôn có giọt trên mặt, trên cổ tôi. Ông nói, thằng Quyết, mày chịu thuốc rồi, thôi cứ nằm xuống nghỉ một chút là khỏi. Tôi chỉ lơ mơ nghe tiếng ông cổ nói, rồi không có nghe ông nói nữa. Sức mạnh của thuốc ngải làm cho tôi say lịm đi, dìu dặt, êm ả như một cơn buồn ngủ. Nhưng lát sau, tôi tỉnh dần, cũng rất êm ả. Tôi từ từ thoát khỏi cơn say đó, và chừng nửa giờ sau thì nhẹ nhõm cả người. Tôi lồm cồm định ngồi dậy, nhưng ông cổ đã ngăn lại, bảo tôi cứ cố nằm thêm chút nữa. Tôi đành nằm xuống, bụng cứ luôn nghĩ tới cái cây ná bắn voi của ông xà. Tới chừng ông cổ cho phép tôi ngồi lên, tôi rất khỏe khoắn, đi lại bình thường. Việc đầu tiên là tôi đòi ông cổ chỉ cho tôi cây ná. Ông cổ gật đầu, lẳng lặng kéo tay tôi đi xuống bậc thang. Cây ná bắn voi của ông xà gác ở dưới gầm sàn nhà. Mới thoạt nhìn thấy, tôi bàng hoàng, đứng sững, trố mắt nhìn. Quả là tôi chưa được thấy một cây ná nào to lớn dường đó. Cây ná dài tới 2/3 chiều dài của sàn nhà, hệt như chủ, sắc gỗ, thân ná nâu bóng, sẫm đậm. Mới nhác trông đã thấy, nó đòi sức lực, đòi gân cốt. Tôi đứng im, ngước nhìn cây ná lẫm liệt, và cây ná dường như càng tỏ ra vẻ thách đố tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đứng dưới một sự thử thách lớn. Phải nói hồi còn ở nhà bầy vàng, tôi có tiếng là đứa khỏe, làm được những chuyện nặng có khi vượt quá sức mình. Bởi tôi thích làm được cái gì hơi quá sức mình. Đã có lần hai con bò húc nhau, tôi len vô giữa, nắm sừng hai con, từ từ đẩy chúng ra. Sau khi nhìn kỹ cây ná, tôi chịu là cây ná lớn thiệt. Ấy vậy mà bụng tôi vẫn cứ chưa hoàn toàn nghĩ rằng tôi không thể lên cây ná đó được. Tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy ông xà lên ná, nên tôi hỏi ông cổ. Ông xà đi rừng, chừng nào về hả ông? Cháu muốn được coi ông xà lên cây ná này quá. Chắc ổng cũng gần về thôi. Được, khi nào ổng về, tao nói ổng lên ná cho mà coi. Tánh ông xà dễ lắm, ổng hiền khô thôi. Tôi nghe nói thì mừng rơn. Thế là từ đó trở đi, tôi cứ ngóng ngóng đợi ông xà về. Leo lên sàn nhà rồi, lạt sau tôi lại leo xuống, cứ quẩn quanh không chịu rời cây ná ra được. Lúc mặt trời tráng bóng những lá mít trước nhà thì ông xà về tới. Ông già ấy sáng nay cũng chỉ đóng mỗi chiếc khố, từ ngoài rừng đi lụi đụi về tới sân và liệng xuống giữa sân một con heo rừng máu me ướt đầm lông gáy. Tôi theo ông cổ đến bên, ông xà nhìn tôi cười hịch hạc. Ông nói tiếng Kinh nghe lơ lớ. Con heo nó chết rồi, cắn sợi dây bẫy, treo chân không nổi. Nó cắn bỏ luôn cái chân, cắn gần đứt rời cái chân ra rồi. Tôi tơi đầm nó chết luôn. Giờ tôi mới chú ý ngó thấy một chân sau của con heo cũng dính đầy máu. Khúc chân đó lặc lìa, chỉ còn chút nữa là đứt hẳn. Con heo đã chết, nhưng coi nó vẫn còn đầy vẻ táo tợn. Lông nó mọc dựng đứng hoe vàng như màu nắng, miệng nó sùi bọt hồng, cằm nanh nhọn hung dữ chìa ra như lúc nào cũng sẵn sàng chém xả vào kẻ địch. Thu thiệt, tôi đầm nể con heo, mặc dầu nó đã chết, nhưng bởi vì trước đó nó dám có gan vượt chết, liều cắn bỏ lại một chân. rủi cho nó là ông già tới sớm, chứ nếu không thì nó đã thoát. Dẫu còn có ba chân, nó vẫn sống, vẫn được tự do xông sổ nơi rừng bụi. Ông cổ lên tiếng, ông xà ơi, thằng cháu nó muốn được coi ông lên cái cây ná lắm đó. Lát nữa, ông xà lên ná cho nó coi nghe. Ông xà phóng cây má cắm vập xuống đất cười khà. Tiếng cười của ông nghe hồn nhiên lạ, nghe như tiếng cười của một đứa trẻ. Ông hỏi, thằng cháu hết bệnh chưa, có uống thuốc chưa? Nó uống rồi, nó khỏe lại rồi. Ông cổ đáp thay tôi. Đầu như hồi khuya, trước lúc đi rừng, ông xà đã có nghe ông cổ kể chuyện về tôi, nên bây giờ ông xà chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi cả. Sau khi hỏi vậy rồi, ông già đứng xuôi hai tay, ngắm nghía, dòm tôi từ đầu tới chân. Coi bộ ông có vẻ vừa ý với tướng mạo tôi. Đôi mắt ông sáng rực, hồ hởi, rồi bỗng ông bước thình thịch tới trước mặt tôi, vỗ bập đôi bàn tay rộng bè lên vai tôi mà lắc mạnh, rồi bật cười kha kha. Nghe thằng cháu tinh đi bộ đội phải không? Tốt, tốt, đi đi. Bộ thằng cháu mày ưng cây nái của tao lắm hả? Nhắm vác nổi đem theo thì tao cho theo đó. Vác đi mà bắn thằng Mỹ Diệm. Muốn coi tao lên cây ná à? Được, được. Vẫn với bước chân đùi đùi, ông xà mau mắn đi vô sàn nhà. Lịch kịch một lúc, ông vác cây ná khổng lồ đó ra giữa sân. Với một ống tên dài có tới một sải tay đeo nơi lưng, chẳng nói năng lâu lắc, ông già 103 tuổi thọ ấy từ từ ngồi rùn xuống, duỗi chân trái ra. Trong cái động tác ngồi hơi khom khom, ông đã đồng thời với tay qua vai mà rút tên. Cây ná khổng lồ gá mũi tên dài vút ấy bắt đầu bị uốn cong một cách dễ sợ. Cánh tay phải ông xà kéo dương sợi dây sắt bện đôi, bắp thịt tay nổi cuồn cuộn. Suốt từ lúc đó tôi thấy ông không thở một hơi nào. Chòm râu bạc của ông vểnh dựng dậy. Tôi có cảm tưởng râu của ông xà bây giờ sợi nào cũng cứng như thép. Khi tôi nghe ông thở một cái khiến bờm râu rung rung thì cũng là lúc ông đã lên cây ná tới mức. Tôi nghe một tiếng rắc, mũi tên đã được cài xong. Rõ là chị Tám Mây có ý muốn giữ tôi ở lại công tác nơi trạm giao liên của chị. Trưa ngày hôm ấy, sau khi ghé đón tôi ở nhà ông cổ, dọc đường về trạm, chị rủ rỉ nói với tôi. Quyết à, hay là em ở lại đây với chị đi em? Tôi ngạc nhiên hỏi, em ở lại để làm gì? Để đi giao liên, trạm của chị thiếu người quá, một ngày phải đi 5-3 mối đường mà người thì không có. Tôi kêu lên, em không biết đi giao liên đâu, em không biết chữ, làm sao mà coi thơ từ được. Chị Tám choàng vai tôi nhỏ nhẹ bảo, đi giao liên không khó đâu, ăn thua là có chịu đựng được cực khổ, với lại có gan hay không. Hễ không sợ cực, không sợ giặc thì đi giao liên được. Còn như em nói là em rốt không biết chữ, vụ đó cũng có trở ngại chút đỉnh, nhưng chẳng sao, hễ rốt thì phải học, anh em trong trạm sẽ dạy cho, chớ đi làm cách mạng mà rốt thì hẻo lắm, mắc cỡ chịu gì thấu, nhất hạng là với mấy đứa con gái. Tôi nghe chị Tám nói thì nín thinh, mặc dầu lúc ấy tôi những muốn nói lớn với chị Tám rằng tôi không có nhát đâu, với lại sự dãi nắng dầm mưa đối với tôi là sự thường rồi. Từ lâu tôi cực khổ nhiều rồi, duy có điều chị Tám bảo tôi rốt là làm cho tôi thấm đau tới trào nước mắt. Tôi không có giận chị đâu, tôi chỉ tủi thân. Tôi những muốn nói với chị rằng khi tôi tới tuổi đi học thì tôi bị lùa chung với người lớn đi tố cộng đêm ngày, và thay vì dựng lên trường học người ta chở máy chém tới. Còn sau lúc cha tôi bị chúng nó mổ bụng, má tôi bị đâm chết thì tôi đi ở đợ cho tới bây giờ, làm sao mà tôi lại không rốt cho được. Về chuyện chị Tám muốn tôi ở lại trạm, thiệt tình tôi không có thích lắm. Là vì tôi bỏ đi vô đây, cốt chỉ muốn được cầm súng. Nên lát sau, tôi nói nho nhỏ giọng như nài nỉ. Chị Tám ơi, em đi bộ đội thôi, em muốn đi bộ đội. Đến lượt chị Tám lặng im, chị nhìn tôi muốn nói gì rồi lại thôi. Tôi cảm thấy chị nhìn những vết thẹo trên mặt tôi. Có lẽ chị hiểu được quyết tâm của tôi, nếu không quyết tâm đi bộ đội, sao tôi dám lội suốt một ngày đường để tới nơi này? Nếu không quyết tâm, sao tôi dám chạy qua quãng rừng cháy, đến bỏng cả chân và tròn 3 ngày liền nán đợi ở chòi? Tôi tưởng chị Tám sẽ thay đổi ý định, nhưng không. Lần này chính tiếng nói của chị đã bắt tôi phải suy nghĩ. Đó là tiếng nói của một người từng sống chết cho những con đường. Em muốn được trực tiếp cầm súng đánh giặc chứ gì? Em ơi, làm cái nghề giao liên này cũng phải nổ súng với tụi nó liền liền đó em à. Nè, em có nhớ cái anh giao liên đi vo gạo nấu cháo cho em hồi chiều hôm qua không? Anh Hai Bình Toan. Ờ, Hai Bình Toan, bị thương rồi. Không giấu em làm chi, đêm qua chị cùng Hai Bình Toan và cô Mịn vượt qua lộ, lượt đi thì không sao, lượt về đụng mìn tụi nó gài. Hai Bình Toan đi trước bị thương bụng khá nặng, cô Mịn phải lo đưa Hai Bình Toan vô quân y rồi ở lại đó coi sóc nên chị mới về có một mình. Trời, vậy hả chị? Ờ, vậy mà em cứ ngỡ. Em ngỡ sao? Đó, em thấy không, giặc bây giờ ở đâu cũng có, chạm mặt với tụi nó hoài hoài thôi. Em nghĩ là ở bộ đội mới có giặc để đánh à? Không, ở đâu cũng có giặc để đánh hết. Cái gì, chơ vụ đó em đừng lo. Sở dĩ chị muốn em ở lại trạm chị công tác mà không cần hỏi han chi là vì chị tin em. Và lại như chị đã nói, trạm thiếu người quá. Đó, mới đó mà trước mắt kẹt hết 2 người rồi, 1 thành 2. Sự việc chị Tám Mây vừa kể đã tác động rất mạnh tới tôi. Tôi không dè con đường giao liên lại quyết liệt đến như vậy. Chị Tám thiệt là kín tiếng. Về gặp tôi ở nhà ông cổ, chị vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi hỏi 2 người kia đâu thì chị bảo là còn mắc công chuyện sẽ về sau. Hóa ra anh Hai Bình Toan đã đổ máu trên đường. Nghe tới tin đó, đầu tôi nóng gian và bỗng dưng xót ruột chịu không nổi. Nghĩ tới anh Hai Bình Toan, tôi mới thắc mắc. Sao lại kêu ảnh là Hai Bình Toan vậy chị Tám? Bộ ảnh nhậu dữ lắm hả? Không, chú ơi thứ hai tên Bình thôi. Ngặt Hai Bình đi giao liên, chuyến nào cũng không đem đeo bình toan nước, toàn uống nước của mấy đứa con gái, nên tụi nó đặt Hai Bình Toan để cho Hai Bình nhớ mà đem bình toan nước theo. Mà nhắm anh Hai Bình Toan có sao không chị Tám? Cũng chưa biết, chỉ hy vọng Hai Bình Toan không chết. Trên quân y có một anh bác sĩ mới về, anh này rất giỏi, hôm trước đã mổ cho một chiến sĩ bị đạn bắn lủng ruột, khâu tới 5-6 chỗ, anh chiến sĩ sống, trở về đơn vị chiến đấu như thường. Suốt dọc đường, tôi cứ suy nghĩ mãi những lời của chị Tám nói về công tác giao liên, lại thấy rõ ràng trước mắt trạm thiếu người, cho nên lúc về gần tới trạm, tôi mới nói khẽ, chị Tám à, cái gì? Được rồi, em nhận lời chị, em đi giao liên, nhưng em đi giao liên một thời gian, rồi chị cho em đi bộ đội, được không? Chị Tám hồ hởi, vậy thì tốt lắm. Được rồi, về công tác ở trạm chị một thời gian, rồi chị sẽ giới thiệu cho em đi bộ đội, hứa chắc với em mà. Đi một đội nữa, chị Tám trỏ cụm rừng trước mặt nói, tới rồi. Tôi ngó thấy có một ngã rẽ bít bùng đủ cho một người đi lọt. Trên cái lối nhỏ hẹp đó có những cây rừng gác lên các cọc cắm như cầu bắc ở trên cạn. Chị Tám bảo tôi đi trên cây cầu đó. Chị dặn, từ giày em nhớ đừng có lội đi ở dưới nghen. Đây là ngõ vô trong trạm, ở dưới có trông ngầm. Sở dĩ mình phải bắt cây để đi là vì như vậy. Khi có bọn giặc càn vô, mình rút bỏ cây, lối đi không có dấu vết, bọn giặc nó không có biết. Những thân cây gác thành những cây cầu đó cứ nối nhau chạy dài tí tắp. Cho tới khi đi mút hết cây cầu đó, tôi ngó thấy nhà, một mái nhà sàn rất lạ. Hầu như mọi thứ đều làm bằng tre, từ cột, kèo, sàn nhà cho tới mái. Cả cái mái không lợp lá mà lại lợp toàn bằng những thân tre được chẻ đôi xếp chồng lên nhau thẳng tắp. Tôi láng máng nhớ, hình như tôi có thấy một mái nhà lợp tre như vậy, nhưng chẳng nhớ ra là ở đâu. Không, tôi chưa gặp ở đâu cả, mà là do nghe ông cổ kể, lúc cha ông cõng ông vô rừng, có lợp một mái nhà kiểu đó. Tôi đang còn ngơ ngác dòm cái nhà thì chị Tám cất tiếng gọi. Ê, bà con nhà mình đâu hết rồi? Bữa nay có lính mới về đây nè. Tức thời sau đó có tiếng la dậy lên. Ui, chị Tám về rồi tụi bây ơi. Ba, bốn nam nữ thanh niên từ trong nhà túa ra. Họ lăng xăng đón mừng chị Tám về và để ý dòm ngó tôi. Một chị mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch dòm tôi, rúc rích cười nói. Chà, đồng chí tân binh này ngó bộ cao quá he. Đâu rồi dẫn khách đi ào ào, khách không theo kịp, kêu trời như bỗng cho ông coi. Mọi người cười rộ lên, tôi mắc cỡ đứng lựng sừng, không biết bấu rớ vào đâu. Mày có chị Tám nạt vùa cô gái. Cái con nhỏ này, em nó mới tới chưa chi đã. Rồi nắm tay tôi, chị kéo tôi lên sàn nhà. Chợt có ai đó lên tiếng hỏi. Ủa, hai Bình To với Út Mịn chưa về tới à? Chị Tám không đáp, lặng lẽ tháo cái xanh tuyê lựu đạn ở lưng ra, cởi chiếc bồng ở khỏi vai, đặt xuống sàn đàng hoàng. Rồi chị mới nói. Đường 15 găng quá, hai Bình To bị thương rồi, qua lộ chúng Mịn, cung khá nặng. Út Mịn nó phải theo vua quân y săn sóc. Găng thiệt, lóng dày, cứ hở mỗi đường một chút là tụi nó gài bẫy mình rồi. Báo xong cái tin đó, chị Tám vỗ vai tôi. Có tin buồn nhưng cũng có tin mừng. Tôi xin giới thiệu, đây là em Quyết, vừa ở ngoài Xà Bang vô. Em Quyết tính đi bộ đội nhưng thấy binh trạm mình hèo người, em ở lại trạm công tác. Em ở đợ cho người ta, bị đánh đập, bỏ trốn, vô tới suối Châu Pha, nằm nhịn đói tới 3-4 bữa đợi bộ đội, rồi lại bị sốt. Tôi phân công em nhập vô tiểu đội của Ba Lúa, nhưng đề nghị cho em nghỉ ít hôm cho khỏe hẳn, rồi hẵng giao công tác. Ba Lúa đâu? Ra lãnh lính. Có. Anh Ba Lúa bước ra, cười kỳ kỳ nắm tay tôi. Anh chạc hơn 30, hơi lùn mà chắc. Có lẽ anh là người lớn tuổi nhất sau chị Tám Mây. Ngó anh, tôi biết anh là dân ruộng. Anh nhìn tôi nháy mắt. Đi liền theo tôi về chỗ ở, chú em nó. Từ buổi chiều hôm ấy, tôi bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới. Ăn cơm cả trạm hai chục người cùng ăn, nghe đọc tin cả trạm cùng nghe. Tôi có phần bỡ ngỡ, ngượng nghịu nhưng đồng thời lại vui vì cái trạm giữa rừng này coi vậy mà chẳng có lúc nào buồn cả. Chẳng có lúc nào tôi cảm thấy lủi thủi đơn độc như hồi ở với Bầy Vàng cả. Tối đó tôi ngủ trên vạt tre cạnh anh Ba Lúa. Anh nói chuyện nghe vui lắm, nghe phát cười nôn ruột. Lần hồi đôi ba bữa, tôi mới hay anh không phải là dân ruộng mà là cu ly vác gạo ở nhà máy xay. Quen rồi anh nói chuyện với tôi, xưng tao nhưng lại gọi tôi bằng em. Anh nói anh đi tham gia cách mạng bắt đầu từ một cuộc dụ dỗ. Ở xóm nhà máy tao vác gạo, có một thằng công an răng bạc nó tính dụ tao chứ. Biết nhà tao ở sát vùng giải phóng mình, nó biểu tao hễ tối nào thấy có bộ đội đóng ở trong xóm thì tức thời dông ra báo cho nó biết. Vừa nói nó vừa móc bót xỉa luôn cho tao 1.000. Tao cầm 1.000 của nó, giả đò sợ sệt rồi hứa là sẽ làm theo lời nó dặn. Tao về gặp mấy anh an ninh giải phóng, kể đầu đuôi cho mấy ảnh nghe và giao số tiền 1.000 nói trên. Mấy bữa sau, thằng công an gặp tao đang vác gạo từ nhà máy xuống bến. Nó nhe răng cười, hỏi tao có tin tức gì chưa? Tao nói có bộ đội về, mà họ rút đi liền rồi. Thằng công an hậm hực tiếc rẻ, xây qua chửi tao. Đủ mẹ, tao đã dặn, hễ có tụi nó về là phải tức tốc ra báo tao ngay. Mày ngu quá, lần sau nhớ đừng mà có chậm trễ nghe. Mày phải ráng mình có kết quả cũ, thì tao mới tin, mới báo cáo lên trên xin thưởng số tiền lớn cho mày được. Còn nếu mày cứ làm chậm chầy chậm chật hoặc phản phé thì à lê, cái này không có giỡn với mày đâu. Nói tới đó, nó kéo vạt áo xá xấu lên, đủ cho tôi vừa ngó thấy cây dù lô ít sông nòng ngắn treo ở trong nách. Lẽ ra theo kế hoạch đã tính với các anh nhà mình thì sẽ chờ dịp gài tụi nó vô bẫy, ngặt vì cái thằng công an răng bạc làm phách chó nó làm cho tao nóng mũi. Mấy bữa sau, tao lận một cây búa thợ trong lưng, kiếm nó, giả bộ rủ nó ra chỗ vắng để báo tin vào bàn bạc. Nó mắc lửa, khoái chí, đi giết theo tao ra cầu sắt. Dòm trước, ngó sau không có thấy ai, tao rút búa là, mẹ, có tin cho mày đây này. Rồi đánh một búa thiệt mạnh vô óc nó té nhào, dãy tê tê như con cá lóc bị đập đầu. Tao tốc áo nó, chộp cây uýt sông, bươn luồn. Tôi khoái quá, hỏi anh Ba Lúa. Thằng công an đó chết luôn hả anh? Tao cũng không biết nó sống hay chết nữa, coi như chết. Thằng Quyết em tính, tao nện búa nó thẳng tay mà, nói giả dụ như thằng đó còn sống, chắc nó cũng khủng luôn. Tôi nghe mà sương rơn, cười vang nhà. Mấy hôm sau, thấy trong người đã khỏe rồi, tôi xin anh Ba Lúa ra công tác. Anh hỏi tôi, sao em nhắm bề dẫn khách đi được không? Đi con đường chị Tám Mây đi hôm trước đó, phải qua lộ 15 đó, giặc thường hay kích lắm, chỗ hai bình to bị thương đó. Anh Ba cứ giao em đi được, miễn là cho em lãnh khá khá lựu đạn một chút để đụng trận, em đánh đậm tay một chút. Em muốn lãnh mấy trái? 7 trái, tôi đáp không do dự, mà cho em ra rừng luyện thử 1 trái. Anh Ba Lúa cười, 7 trái thì nhiều quá, thôi cho em 2 trái thôi, nhưng sẽ giao cho em thêm cây súng, được không? Được chứ, vậy thì được, mà anh cho em thử ít phát. Ừ, thì cho em thử bắn vài 3 phát, còn lựu đạn thì không có thử được, lựu đạn hẻo lắm, chỉ để thử với bọn giặc thôi, lát nữa tao giao súng rồi tao chỉ cho. Anh Ba Lúa giao cho tôi 1 khẩu Mitwin và dắt tôi ra ngoài tràng. Đầu tiên anh chỉ cho tôi cách tháo lắp rồi cách ngắm bắn. Trong phút chốc tôi đã tháo ra lắp vào được. Tôi cũng biết qua cách ngắm bắn, nghĩa là nhắm mắt trái, nhìn qua lỗ chiếu môn. Còn các tư thế đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn thì tôi bảo với anh Ba Lúa rằng không có cần đâu. Anh Ba Lúa ngạc nhiên ngó tôi. Tôi nói mấy vụ đó tôi sẽ tính khi gặp bọn giặc, chứ bây giờ tập sẵn nó gò bó quá. Anh Ba Lúa vốn dễ tính nên nói, thôi cũng được, thấy mày theo khá nhậm lẹ. Anh nghi tôi đã biết bắn súng, hỏi bộ trước đây tôi có bắn súng rồi sao. Tôi lắc đầu nói không, kỳ thiệt là do tôi học mau, làm như là tôi có duyên nợ với cây súng từ lâu rồi. Tôi cầm khẩu Mitwin gọn hơ, nhẹ nhàng, không tốn sức gì hết. Anh Ba Lúa nói, thằng em mày khá, tao coi bộ em có hoa tay cầm súng lắm, nhưng còn phải bắn khá mới được. Bây giờ chuẩn bị bắn thiệt, nhớ kỹ tao dặn cái này. Bữa nay tiêu chuẩn em được xài có 3 viên đạn, riêng tao cho thêm em 3 viên nữa là 6. Với 6 viên đạn đó, em phải bắn sao thành được 2 loạt ngắn, nghĩa là phải chia cắt ra làm 2 lần, chứ không được nhấn hết 1 lần. Bắn chia ra từng loạt ngắn mới giỏi, chứ đẩy hết ra pan là coi như dở, nghe không? Kỳ thực là ở chỗ đó đó em. Ý anh Ba Lúa định dùng chữ kỹ thuật nhưng lại nói sai đi. Sau khi tròn được 1 gốc cây dầu ở giữa tràng để làm bia, anh cầm khẩu súng đặt ngón tay trỏ vào cò súng, dặn tiếp. Ăn thua là ngón tay mình phải bóp và nhả cò thịt lẹ, có vậy mới chia được loạt đạn ra. Trước khi bắn em bóp cò thử tao coi. Tôi đặt ngón trỏ vào cò súng, bóp và thả ra nhảy lịa. Anh Bà Lúa khen, được, bảo tôi chuẩn bị để bắn đạn thiệt. Tôi chỉ đợi có lúc đó, cầm lấy súng nhắm mục tiêu trên cái thân cây dầu, bắn luôn 2 loạt ngắn. Anh Bà Lúa chạy tới chỗ cây dầu coi, rồi la lớn, ngon lành, thằng em, mày bắn ngon lành lắm. Tôi cũng ngó thấy trên thân cây dầu, 6 viên đạn tôi bắn rất gom, để lại 6 vết trúng thụm vào nhau. Sau buổi tập bắn đó, tôi trở nên mạnh dạn hơn. Các anh chị ở trong trạm cũng thôi, không đem cái cặp giỏ cao như xíu của tôi ra mà đùa ghẹo nữa. Mặc dù vậy, cái tên Quyết giỏ đã thành danh. Tôi được giao nhiệm vụ đi thư cho các cơ quan thuộc tỉnh ủy đóng ở các vùng lân cận. Trở ngại đầu tiên mà tôi gặp phải là không đọc được các địa chỉ trên bao thư. Chị Tám Mây cũng không biết tính sao, vì bước đầu chị chưa muốn giao tôi dắt khách cán bộ. Sau đó chị Tám Mây mầy mò tìm ra được một cái cách ngộ nghĩnh để giúp tôi có thể đem thư đi được. Thư nào gửi cho chú Tám ban quân sự thì chị chiếu theo biệt danh của chú là Tám Đầu Rìu, vẽ lên bao thư hình một lưỡi rìu. Thư nào gửi cho bác Tư Hậu Cần có biệt danh là Tư Cá thì vẽ lên bao thư hình một con cá. Thím Ba Thu ở hội phụ nữ có tên là chị Ba Đu Đủ thì vẽ trái đu đủ. Nói tóm lại, chị Tám Mây đã chế ra sáng kiến giúp tôi đi giao thư. Ai đời, nghe ông Chín bí thư tỉnh ủy mà chị lại đặt tên ông là ông vua, bị ông Chín la cho một trận, về sau đổi thành ông Chín thợ. Nhưng đi thư kiểu đó cũng chỉ là đi tạm vậy thôi, chứ tôi phải học chữ. Tôi đi thư cách 1 ngày nên cứ ngày nghỉ tôi ở nhà học. Mấy anh mấy chị dạy cho tôi học giết. Họ hạ quyết tâm dạy cho tôi biết đọc biết viết trong thời gian ngắn nhất, vì để trong trạm còn có người giúp thì kỳ cục quá. Đầu chừng một tháng tôi đã giáp vần đọc được. Tới khi tôi đã đọc kha khá thì do thiếu người, tôi được phân công sang tổ đưa khách. Tôi thấy nhiệm vụ đưa khách đi công tác là một nhiệm vụ rất quan trọng nên hết sức cố gắng. Cứ đưa tốp khách từ trạm mình đi tới nửa đường thì đổi trực đón khách của trạm khác rắc sang. Đường đi rất gian nan, phải đưa dẫn khách qua lộ, qua sông, qua tràng. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bọn giặc phục kích. Tôi luôn đi trước, súng liên đạn cầm sẵn. Co khoáng vượt qua, lựu đạn phải mở sẵn chốt. Với giặc là thế, mà với khách cũng không phải dễ. Cả đoàn mấy chục người cùng đi với nhau, mỗi người mỗi tánh. Có người quá sức chủ quan, qua chẳng chống không thèm ngụy trang. Có người dắt đi đường dài hoặc lầy lội, cực quá nổi nóng. Tôi tưởng im lặng khi họ nổi nóng, vì tôi biết chỉ sau đó một chốc, tới chỗ đổi trực là họ vui vẻ lại ngay. Tuy vậy tôi rất nghiêm, bao giờ trước khi dẫn khách xuất phát, tôi cũng tập hợp điểm danh kiểm số, coi từng người có đem đủ gạo ăn nước uống theo không. Bình tông của khách nào chưa có nước, tôi dứt khoát bắt phải trở vô trạm lấy nước. Chừng nào lấy xong tôi mới dẫn cả đoàn đi. Kinh nghiệm nhiều chuyến đã cho tôi thấy, chỉ vì thiếu nước uống, khách cũng dễ càu nhàu nổi nóng. Lần đầu tiên tôi lập được thành tích là lần ban ngày tôi dẫn một đoàn khách băng qua trảng trống. Lúc ra tới trảng, tình hình có một chiếc đầm giả bay tới. Tôi hô anh em chạy vô rừng, còn tôi chĩa súng bắn con đầm giả. Còn đầm giả bị tôi bắn, nổi khủng, xiết lên tôi, nhắm vào tôi mà phóng hỏa tiễn, cạo đùng. Nhưng mỗi trái hỏa tiễn phóng xuống, tôi đều nhanh chân chạy chớ, né khỏi hết. Phóng tới trái thứ sáu, con đầm giả, con giả bộ cắm xuống phóng nữa. Tôi thừa biết nó hù dọa, chưa kỳ thiệt, nó đã cạn túi. Hồi bấy giờ, theo sự phổ biến của anh Ba Lúa, thì mỗi con đầm giả chắc chắn chỉ đem theo được có 6 trái hỏa tiễn mà thôi. Cho nên tôi mới vững tâm đợi nó cắm xuống thiệt thấp. Nhìn ngó thấy thằng Mỹ ngồi rõ ràng ở trên buồng lái, tôi nhẹ ngay cái đầu nó mà bắn hết trọn cả băng đạn. Còn đầm giả ru qua đầu tôi, cắm xuống chàng, bốc cháy, cách chỗ tôi đứng chừng 5 công đất. Tôi không ngờ nó lại rất dễ dàng, mau lẹ như vậy. Trong băng đạn tôi bắn lên có lẽ chỉ còn chừng 7-8 viên đạn. Thế mà nguyên một con đầm giả rớt nằm một đông, bốc cháy ngùn ngụt. Nói cho đúng là do tôi bắn trúng ngay giữa đầu cái thằng giặc lái. Việc này tôi xác minh được sau khi đoàn khách ở Mỹ rừng túa ra trở lại trảng, phụ sức cùng với tôi kéo xác tên Mỹ xuống. Tên Mỹ chết này mới chỉ bị cháy xém. Tôi lấy được của nó một khẩu Zulu Isom, một cái bót gồm có nhiều tiền ngụy, đô la và một sấp ảnh gái Mỹ ở chuồng. Mấy anh trong đoàn khách hoan hô tôi rồi xúm lại khênh tôi vô Mỹ rừng, hò reo vang dậy. Mấy anh nói bữa này tưởng bị thua lỗ, hóa ra lại lời to. Mà thiệt, chúng tôi không có bị chảy một chút ra, mà cả một con đầm già và thằng Mỹ lái phải bỏ thây. Ngày hôm đó, tôi còn được kiệu lên vai 2 lần nữa, một lần ở chỗ đổi trực và một lần lúc trở về trạm. Tôi được cấp giấy chứng nhận dũng sĩ hạ máy bay. Có tin đồn sau đó, máy bay trinh sát L-19, tức con đầm giả võ trang, phải thêm tới 9 trái hỏa tiễn là do vụ tôi bắn rớt nó. Tôi nghĩ chắc không phải là do một mình tôi, mà do nhiều người biết rõ vốn liếng của nó và đã xử trí nó giống như tôi. Có người không bắn rớt nó, nhưng lại bắn lủng cánh, khiến nó hoảng quá phải bỏ chạy. Ở vùng tôi có một con đầm già mang một bên cánh lủng to bằng cái rổ, cứ bay dề già hoài mà không chịu vá lại. Mỗi lần bắt gặp con đầm già tàn tật đó, chúng tôi cứ cười dùm mà la lên, ê kho đầm già lủng cánh tới nghe. Chúng tôi cũng thường hay vui cười chế nhạo nó mỗi khi gặp nó trên đường giao liên, thôi lo về vá cánh lại đi. Cuồng đời ở tràm, ở trên những chặng đường thiệt không phải bằng phẳng phẳng lì như tôi tưởng. Không phải khi nào ở trạm cũng có đủ gạo ăn, có khi tới mấy tháng liền phải ăn toàn củ mì. Chúng tôi dắt khách đi suốt ngày mà chỉ lận theo mấy củ mì để ăn đường. Cũng có lúc ăn thịt thừa mứa, ấy là lúc bắn được nai, mễn và đôi khi hạ được cả bò rừng và voi. Chính tôi thông báo cho các trạm bản, các cơ quan tự do tới xả thịt đem về. Thịt voi ăn không có ngon lắm, nhưng nó nhiều ê hề, ăn không hết thì đem phơi khô để dành. Ở trong trạm rừng, chúng tôi thường gặp lúc no thì no dồn, đói thì đói góp. Anh em trong trạm là một cái tập thể gắn bó chặt chẽ với nhau, đói cùng đói, no cùng no, sống chết có nhau. Chúng tôi bị sốt rét hành hạ giết rồi quen đi, cứ vừa cất cơn sốt lại choàng dậy đi dẫn khách. Có khi dẫn khách mà mình lại lên cơn sốt, phải vừa run vừa đi. Tôi đã đọc thạo, viết thạo là cũng nhờ thời gian ở trạm. Chi đoàn Thanh niên Nhân dân đã tổ chức kết nạp tôi vào đoàn sau một chuyến đi công tác với anh Ba Lúa, và kể từ đó tôi mất hẳn anh. Tôi vẫn thường đi với anh Ba Lúa nhiều chuyến, nhưng không chuyến nào gặp phải tình huống gay go như chuyến đó. Buổi chiều sau khi giao số khách 17 người cho trạm bàn, tôi với anh Ba Lúa quay về. Tới khuya, tôi và anh đã lọt vào ổ phục kích của bọn giặc. Chúng nổ súng. Ngay ở loạt đạn đầu, anh Ba Lúa bị đạn xuyên qua lưng. Cái bộ lưng nở nang của anh mà tôi biết rõ là trên đó đã chất lên không biết bao nhiêu bao gạo vác mướn. Giữa lúc đạn của giặc bắn như mưa, anh Ba Lúa phều phào. Anh không sống đâu, bỏ anh chạy đi. Nhưng tôi không có bỏ anh, tôi cõng xốc anh lên vai, tôi bắn mở đường máu. Trong đêm tối nghe có thằng giặc kêu rú, chúng rượt theo tôi rất sát, nhưng tôi nhờ bỏ lựu đạn ngược lại phía sau, nổ đùng đùng cản bước tiến của chúng mà tôi đã chạy thoát. Lát sau, anh Ba Lúa gục đầu vào vai tôi, gọi mãi không nghe thấy anh nói gì. Biết anh đã chết, tôi cứ khóc ròng và cõng xác anh đi suốt đêm. Thiệt ra tôi cũng có thể đặt anh dựa tạm nơi gốc cây nào đó rồi để về trạm báo tin, nhưng tôi không làm như vậy. Ở rừng chúng tôi có nhiều mối và kiến bù nhọt. Loại mối và kiến này có thể ăn sạch một con chồn lớn khi con chồn bị bẫy dập chết cách đêm. Tôi muốn thi thể của anh Ba Lúa phải còn nguyên, nên mặc dù rất đuối sức, tôi cũng ráng cõng anh đi. Khi mệt quá, tôi dừng lại, đặt anh nằm xuống cỏ, nghỉ một chốc rồi lại đi tiếp. Tới rạng sáng mới về tới trạm, đứng vịn vào cổng trạm tôi gọi lớn, các anh chị vừa ra tới thì tôi cũng vừa khuỵu xuống, xỉu đi. Đó là lần sau cùng tôi gặp nguy hiểm trên đường dây. Sau khi anh Ba Lúa hy sinh, tôi buồn nhớ anh hoài. Đêm đến ngủ trên sàn tre mọi bữa vẫn có anh Ba Lúa nằm cạnh, tôi cứ chảy nước mắt. Nhưng cũng không phải vì cái chết của anh Ba Lúa mà tôi xin rời khỏi trạm Giao Liên. Tôi xin rời trạm để đi bộ đội là vì một lý do khác. Một hôm tôi cùng với chị Út Mịn đi công tác. Sáng sớm chúng tôi đi ngang qua ấp Long Tịch thì ấp còn nguyên. Tới chiều về ngang qua ấp thì ấp đã bị máy bay liệng bom và bắn phá tan nát. Máy bay Mỹ vừa đi khỏi thì chúng tôi tới. Cả xóm ấp chìm ngập trong khói, có nhiều nhà vẫn còn cháy. Tội Mỹ liệng nhiều bom xăng nên bà con bị phỏng, bị chết cháy khá nhiều. Có nhiều em bị đốt thành than, có cô bác bị cháy tuột hết da, nóng quá nhảy xuống bền rồi chết luôn ở dưới. Các em nhỏ bị thương kêu khóc vang xóm. Tôi và chị Út Mịn nhảy vô dập những đám cháy còn lại, xông vô cứu những bà con đang bị lửa vây. Tôi vào một nhà đem ra được hai vợ chồng chú Tím nọ, cả vợ lẫn chồng đều bị phỏng nặng, tóc tai cháy rụi, người chồng chết trước, người vợ còn ngắc ngoài. Trong cơn oằn oại hấp hối, Thím ta biểu tôi đem hai đứa con Thím tới bên. Hai đứa nhỏ, một trai một gái, không hiểu sao lại còn nguyên. Nghe má nó kêu, hai đứa không dám lại, cứ ôm chặt lấy tôi. Nó biết là má nó, nhưng có lẽ nó sợ quá, vì má nó bị cháy coi rất thảm. Người mẹ kêu con tới khàn giọng rồi chết. Hai cánh tay ngoằng ngoèo giơ về phía hai đứa con. Tôi đứng sững, hai chân như chồng xuống đất. Đau đớn quá, tôi đưa tay bụ mặt quay mình bỏ đi một nước để mặc chị Út Mịn đứng đó với hai đứa nhỏ. Thú thiệt là khi đó tôi hết chịu nổi, tôi như muốn điên lên. Lúc chị Út Mịn đã giao lại hai đứa nhỏ cho địa phương và đuổi kịp theo, tôi hơi bình tĩnh lại, bảo chị Út ơi, cảnh chú Tím đó chết giống cảnh ba má em lắm, còn hai đứa nhỏ thì cũng y hệt như chị Hòa em với em hồi trước. Về tới trạm, suốt đêm đó tôi cứ trăn trở không ngủ được. Qua ngày hôm sau, tôi vẫn bị cái cảnh giặc tàn phá ấp Long Tịch ám ảnh, làm tôi luôn bị dày vò, uất ức, đau đớn. Tôi nghĩ bụng đã đến nước này thì tôi sẽ xin đi bộ đội, chứ không có ở trạm giao liên nữa. Đành rằng công tác giao liên cũng là công tác cách mạng, nhưng dịp trả thù giặc rất hiếm. Tới tối, tôi đi giết lại nhà chị Tám Mây kêu, chị Tám ơi, Quyết đó hả em, nghe nói mấy bữa nay em muốn bệnh phải không? Em không có bệnh gì hết, em lên đây đề nghị cho em thôi đi giao liên. Sao, có chuyện gì vậy? Chị Tám ngó tôi ngạc nhiên. Chị ngạc nhiên là phải, hơn một năm về trạm, tôi công tác rất tốt. Từ một đứa trẻ không nơi nương tựa, tôi đã tìm được một mái nhà ấm cúng, không đâu bằng là cái trạm này. Ở trong trạm, ai cũng thương tôi, ngược lại tôi quyến luyến tất cả mọi người. Nói tóm lại, ở trạm tuy vất vả, gian khổ, nhưng tôi rất sung sướng. Và nỗi sung sướng ấy tôi cũng để lộ rõ ra ngoài. Cho nên thình lình tôi xin rời trạm, làm cho chị Tám chưa hiểu ra. Sau một hồi lâu im lặng, chị nhỏ nhẹ hỏi tôi, tập thể ở đây có điều gì làm em không được vừa ý à? Hay là có đứa nào nó ghẹo em? Đâu có. Vậy thì lý do tại sao em xin đi, em cứ nói đại ra. Tôi không có trả lời thẳng vào câu hỏi của chị Tám, mà chỉ nhắc lại gọn lỏn lời hứa của chị. Như chị đã hứa, bây giờ cho em đi bộ đội thôi, em phải đi bộ đội mới được, chị Tám ơi. Câu sau cùng tôi thốt lên như một lời van nức nở. Điều đó có lẽ đã làm cho chị Tám phần nào hiểu được tâm trạng tôi. Là tôi gặp một chị trạm trưởng, tuy vóc dạc to lớn, ăn nói đôi lúc bậm trợn, nhưng lại hiểu thấu hết thảy. Ngay lúc đó, chị không hỏi thêm tôi câu nào nữa, bảo tôi về ngủ. Ba hôm sau, chị gọi tôi lên nhà, luộc một con gà, tự tay xé ra cho tôi ăn. Có miếng nào ngon, chị đều dành cho tôi cả. Và bằng một giọng vừa trang nghiêm vừa xúc động, chị nói, Quyết à, nguyện vọng xin đi bộ đội của em là chánh đáng. Chị đã bàn với ban chỉ huy trạm, tất cả đều nhất trí cho em đi. Vậy em về lo chuẩn bị, để sáng ngày mốt lên đường, trạm sẽ tổ chức buổi liên hoan tiễn em vào tối mai. Và khi đi, sẽ cử người đưa em tới tận nơi. Nơi em tới là G445, tiểu đoàn chủ lực của tỉnh. Đó là tiểu đoàn dũng cảm nhất của tỉnh nhà. Em cần cố gắng. Nên nhớ, trạm đưa em tới đó là đưa một chiến sĩ ra trận, chứ không phải là một người mà trạm không cần. Tất nhiên, chị sẽ nói rõ điều đó trong thơ gửi cho đồng chí tiểu đoàn trưởng mà chị có quen. Em đi, chị tiếc lắm. Tiểu đoàn đóng ở trong rừng, đó là một khu rừng trồi sáng và mát như một khu vườn rộng nhưng không phẳng. Những ngọn đồi thấp nằm cạnh nhau, khum khum như những cái mu rùa, xen giữa các lũng tràng rờn sóng cỏ. Tôi đến đấy vào giữa trưa. Sau khi Bịn Dịn chia tay với chị Út Mịn là người của trạm đưa tôi đến, tôi trao thư cho một chiến sĩ đội mũ tai bèo đứng gác ở dưới chân đồi, bụng cứ lo ngay ngáy, không biết mình có được tiếp nhận không. Trong lúc chờ đợi, tôi tới ngồi dưới một lùm sim, hồi hộp vấn một điếu thuốc. Tôi hút còn chưa hết điếu thuốc thì anh chiến sĩ ở trên đồi xuống, anh hỏi lớn, ông bạn mới tới đi đâu rồi? Tôi đây, tôi đây. Tôi liền cái tàn thuốc lật đật chạy tới. Anh chiến sĩ nói, đi theo tôi. Tôi theo anh đó đi lên đồi. Lên gần tới đỉnh đồi, tôi ngó thấy một cái lều lợp bằng tấm tăng Mỹ rộng lớn, dưới tàng một cây trường treo từng chùm trái chín đỏ. Trên cây có một anh đang bẻ trái trường thả xuống. Anh chiến sĩ đang dắt tôi đi, chợt dừng lại kêu, liền tao vài chùm coi mày, lắm. Cái anh tên lắm kia liệng xuống một chùm, anh chiến sĩ chụp lấy, chia cho tôi một nửa, rồi trỏ vô cái lều lợp tăng Mỹ. Ông bạn vô đây, đồng chí tiểu đoàn trưởng đợi ở trống. Tôi hồi hộp qua, trống ngực đập thình thịch, giấu chùm trái trường sau lưng áo. Tôi đứng trước cửa lều một chút, rồi mạnh dạn bước vào. Trong lều có hai anh đang ngồi uống trà bên một cái bàn được lót sơ sài bằng tre. Một trong hai anh buông chung trà, ngó tôi chân chân. Tôi cũng chưa ngờ nhìn anh, thình lình anh đặt chung trà rồi đứng phát dậy. Tôi nhảy chồm tới ôm ghì lấy anh mà gọi, anh ba. Đúng, đó là anh ba đấu. Anh cũng kêu lên, em Hà Quyết. Anh hỏi như chưa tin thiệt là tôi, bởi đứng trước anh tôi khác quá, tôi không còn là thằng nhỏ 12 tuổi ngày nào chăn trâu ở nhà biện tư nữa, tôi đã thay đổi hẳn, cao lên gần gấp đôi. Nói tóm lại, vì bây giờ tôi đã là một thanh niên rành ràng cao lớn. Anh ba đấu la rùm còn hơn cả hồi nãy. Trời đất, kiếm chú mày mấy năm nay đó con mắt mà không có thấy, ai ngờ lại gặp chú mày. Anh tiểu đoàn trưởng có vóc người cũng chắc nịch như anh đấu, bật cười hà hà. Bộ biết nhau lâu rồi sao? Vậy thì hay lắm, tôi đã nói mà. Rốt cuộc trong kẹo đánh Mỹ này, các chư vị anh hùng đều hội ngộ ở đây hết. Anh tiểu đoàn trưởng đẩy một cái thùng đạn về phía tôi. Thôi, ngồi xuống đây uống trà, em. Tôi cười tủm tỉm ngồi xuống. Anh ba đấu cũng cười, nói với anh tiểu đoàn trưởng. Vậy mà hồi nãy nghe ông nói bà Tám Mây gửi tôm lính mới, tôi cứ tưởng là ai chứ. Rồi anh xây qua hỏi tôi, té ra bấy lâu em công tác ở trạm của chị Tám Mây, Hà Quyết. Dạ, em ở đó được hơn một năm. Trời ơi, vậy mà anh chớ có biết, tụi anh ít khi đi theo đường dây nên không có gặp em. Sao, chưa từ lúc ở nhà biện tư em siêu lạc đi đâu rồi mới lọt về trạm của chị Tám? Tôi đáp, để thùng thẳng rồi em nói cho anh nghe, dài lắm. Ừ thì thôi, chuyện đó nói sau, bây giờ uống nước đi. Ê, Lắm ơi, còn bánh in hay kẹo đậu phộng, đem ra đây vài cây coi. Anh tiểu đoàn trưởng gọi. Ở bên ngoài có tiếng của Lắm tuột cây xuống rùn rột. Lắm đem vào một túm trái trường đỏ chín, đặt trên bàn, rồi chạy lại lục trong một cái bồng, đem ra ba cây kẹo đậu phộng và một cây bánh in nhãn hiệu Con Sóc Bay. Chúng tôi cùng ngồi ăn bánh kẹo, uống nước, kể cả Lắm. Tôi thấy ở đây rất tự nhiên, thoải mái, từ anh tiểu đoàn trưởng cho tới Lắm. Thấy tôi ăn ít, anh tiểu đoàn trưởng bẻ bánh in đưa cho tôi. Ăn đi em, chuyện em tới đây tôi có tính rồi, em sẽ về đại đội 1, về chỗ anh ba đấu đây, ảnh là đại đội trưởng đó. Lát nữa em theo ảnh về luôn. À, tôi quên hỏi, chị Tám Mây lóng giày ra sao, cũng mập khỏe hoài hoài hả? Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã giày qua bảo anh đấu. Nè, ba đấu, bà Tám gửi chú này lên nhập ngũ, không phải không có điều kiện đâu nghe. Bà ta nói súng gửi cho vài cây, ừ thì cũng phải giúp cho trạm mấy cây, hứa với bà ta lâu rồi mà không có, kỳ quá. Anh tiểu đoàn trưởng nói chuyện vui vẻ và cởi mở, khiến cho mọi sự thấp thỏm e ngại của tôi đã tiêu tan hết. Tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu lạ. Lát sau anh đấu đứng lên bảo tôi, thôi mình đi em. Tôi chào anh tiểu đoàn trưởng, khoác bồng đi theo anh đấu. Mới ra khỏi lều, tôi và anh ba đấu bắt đầu trò chuyện không ngớt. Tôi kể cho anh đấu nghe cái chặng sau khi tôi rời khỏi nhà biện tư ở với Bảy Vàng, rồi từ chỗ Bảy Vàng trốn đi vô rừng Hắc Dịch ra sao. Anh đấu nói, vậy mà anh cứ ngơ chú mày chết rồi, hỏi thăm kim hoài nhưng không biết tin tức gì hết. Ở Phước Kiển không ai biết em đi đâu, có lẽ biện tư bắn đứt em cho Bảy Vàng nên y giấu không cho ai biết. Hồi ở Xà Bang, em có hay tin biện tư chết, mình xử tử nó hay sao anh? Xử liền tại trận. Thì cái đêm đó, tao với chú Tư Dâu Sắt ở Phước Lai dẫn anh em tràn lên Phước Kiển, đánh úp bộ nhà biện tư, vây kín nhà y rồi. Tao đột vô buồng ngủ y, nằm ở bên gian trái đó em, biết quá rồi chứ gì? Đó, tao vừa tông cờ ở vô, thì biện tư đạp con vợ bé nhảy ra cửa sổ. Trời bất dung nhan đảng. Nò nhẹ ngay chỗ chú Tư Dầu Sắt đang đứng hởm sẵn mà nhảy, bị chú Tư kê vài vạc đùn. Tới khuya tụi tao triệu tập bà con lại luận tội y, rồi xử bắn liền, bắn ở nhà việc Phước Lai ngay trên cái bệ đất trước kia y bắt dân đắp để rước máy chém về đó. Tao với chú Tư Dầu Sắt có đi kiếm em mà không có gặp, chỉ gặp chị em con biết nói biện tư đưa em đi đâu mất, rồi nó khóc. Nó sợ em bị tụi tàng hoành giết chết. Tội nghiệp cho con nhỏ. Nó thương em lắm Đa Quyết. Lần nào gặp tao nó cũng hỏi có tin tức gì về em không. Tao lắc đầu, nó lại rưng rưng. Tôi cảm động nín thinh. Hồi lâu sau tôi mới khẽ hỏi, bây giờ chị em con biết ở đâu hả anh? Anh đấu nói, con Thắm giờ đoàn văn công tỉnh, còn con biết thì sau đó về bên cơ quan phụ nữ tỉnh tới nay. Nhưng cách đây có một tuần, con biết gửi thư cho tao, nói nó xin đi đội thanh niên xung phong và đã được chấp thuận. Hiện thời, tỉnh đoàn thanh niên đang gấp rút tổ chức đội thanh niên xung phong. Khi thành lập xong, đội sẽ theo tiểu đoàn mình đây để làm nhiệm vụ tiếp đạn, tải thương. Chắc cũng không bao lâu nữa mình sẽ gặp con biết thôi. Nghe anh Đấu nói, tôi thấy hồi hộp, rộn rực trong lòng. Một nỗi hồi hộp khác lạ mà tôi chưa hề có. Tôi đâu ngờ lại có thể có sự run rủi đó. Lâu nay tôi tưởng đã mất hẳn biết, không bao giờ còn gặp lại em ấy nữa. Vậy là bao nhiêu kỷ niệm cũ trong thoáng chốc liền trỗi dậy trong tôi, tràn trề, nóng hổi. Tưởng như mới cách đây chốc lát, tôi hãy còn ở nơi đồng Phước Kiềng, ở nơi cái chòi trâu suốt ngày gió giật mái già. Trong những chiều nhá nhem nhòa khói, và em biết thân yêu gầy gò, mắt mở to, lóng lánh ở bên cạnh khi tôi thổi phù phù con cúi. Rồi những trưa rong trâu ở trên đồng, rồi cùng châm bầu tránh nắng. Tuổi thơ nghèo khó, đầy hờn oán của tôi trong những ngày tháng đó nhờ có biết mà có lúc được an ủi dịu dàng. Cả những lời trách móc của biết tôi cũng nhớ tròn. Như lần tôi vấn thuốc hút tử, em ấy nói, anh Quyết bày đặt hút thuốc làm chi? Nhớ lại câu ấy của biết, tôi chợt mỉm cười vì bây giờ tay tôi đang cầm một điếu thuốc mà tôi không biết mình đã vấn từ lúc nào. Anh Đấu cũng nói, chà, em hút thuốc rồi đó hả? Lâu chưa? Hồi anh đi khỏi nhà biện tư, em đi coi anh Châu gặp mấy bữa mưa dầm lạnh quá, em hút cho ấm, riêng rồi nghiền luôn. Tôi và anh Đấu vừa đi chậm chậm vừa trò chuyện, xuống hết một lũng tràng rồi lại lên một triền đồi khác. Anh Đấu chỉ cho tôi ngó thấy những tăng ni lông căng loang loáng trên đồi cây. Đó, đại đội mình ở đó đó, hiện còn đóng quân học tập chánh trị. Nói chung lính đại đội mình khá, từ trên xuống dưới đều chịu chơi. Đại đội mình là đại đội chủ công của tiểu đoàn. Rồi đây anh sẽ phân công về trung đội để trung đội bố trí em vào tiểu đội. Còn bây giờ thì về chỗ anh cái đã. Em đã có mùng võng đầy đủ chưa? Em có đủ. Hôm đi Trạm lo cho em đủ hết. Trạm phát cho em võng mới, mùng mới và thêm một bộ đồ. Vậy thì Trạm cũng chu đáo đó. Nơi nào mà cũng lo được cho anh em ở đơn vị chu đáo như vậy là tốt lắm. Thiệt ra anh em mình ở đây cũng đâu có cần nhiều. Em coi mình cần nhất cái gì? Cần nhất là phải thù giặc. Cái cần kế đó là cần bà con cô bác hết lòng ủng hộ mình đánh giặc. Bộ đội mình bây giờ có đủ được cả hai thứ đó. Chỉ còn đòi hỏi mình khôn khéo, dũng cảm. Bắn là phải trúng, đánh là phải thắng. Anh Đấu nói sôi nổi, lời anh nói như rót vào tai tôi. Về tới tăng của mình, anh gọi với sang cái tăng kế bên. Sao Dung ơi, có nhà không? Qua đây. Từ tăng bên đó có một anh chạy qua. Anh này còn trẻ hơn anh Đấu, người gầy roi roi, nước da đen nhẫy, trông rất rắn rỏi. Anh Đấu chỉ tôi, đây là em Quyết, trên tiểu đoàn mới bổ sung cho đại đội mình. Thằng Quyết mà tôi kể chuyện hồi tôi ém ở nhà biện tư đó. Vậy hả? Quyết đó đó hả? Không rẻ, gặp lại nó ở đây, nó công tác giao liên mới được điều qua. Mình tính coi nên phân em nó về trung đội nào, về trung đội 2 được không? Được. Anh cháu Dũng ngắm nghía nhìn tôi rồi cười nói, tướng này coi sung sức như gà trống mới nhổ giò, bắn ép ngon tàng thôi. Anh Đấu bảo tôi, anh Sáu Dũng đây là chính trị viên đại đội mình đó em. Tối hôm ấy tôi răng võng ngủ sát bên võng của anh Đấu. Anh xuống căng tin của đại đội mua bánh kẹo, trà và một gói thuốc ruby về để đãi tôi. Hai anh em tôi nói chuyện tới khuya. Anh kể lại cho tôi nghe cái đêm nổi dậy ở Phước Kiền và trước đó chú Chín Khẩn có dặn anh thể nào cũng phải đón tôi với chị em con biết. Nhưng rồi rút cuộc chỉ đón được em biết, em thắm. Sau trận đó anh Đấu được điều về quân sự xây dựng lực lượng võ trang. Anh nói đầu tiên chỉ có một trung đội, súng ống toàn là thứ súng cũ từ hồi 9 năm đào lên. Tới nay thì đã thành tiểu đoàn này, đã đánh hơn 100 trận và lại sắp đẻ thêm một tiểu đoàn mới. Nghe nhắc tới chú Chín Khẩn, tôi hỏi, chú Chín giờ ở đâu anh? Ủa, em không biết à, chú Chín giờ là bí thư tỉnh ủy, kêu bằng ông Chín Thợ đó. Tôi la lên, trời đất, vậy mà em đâu có biết. Em đem thư cho ông Chín Thợ hoài, ngặt không bao giờ giáp mặt nên không có biết. Lúc đầu, do em chưa biết chữ, nên chị Tám Mây đặt tên chú là ông vua, vẽ hình ông vua đội mão để em biết mà giao thơ, bị chú sạt một trận dữ quá. Sau này thì vẽ lên bao thơ hình một cây búa. Chín thợ là ổng đó. Tôi ngỡ ngàng ngó mông ra đêm tối rồi cười lên một mình. Tôi nghĩ sao có nhiều chuyện bất ngờ quá. Mấy người thương mến mà tôi tưởng không bao giờ gặp lại, nay tôi đã gặp lại và biết tin hết. Từ ông Cổ, anh Ba Đấu, em Biết, chú Tư Dâu Sắt cho tới chú Chín Khẩn. Tưởng đâu số phận đã đem quẳng tôi vào một chốn xa lắc xa lơ, ngờ đâu tôi lại được gặp gỡ, được hoàn lại. Tôi có cảm tưởng cái chặng rủi ro của đời tôi đã chấm dứt, chặng sắp tới chắc chắn sẽ là chặng may mắn. Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn luôn ấm ức, tiếc rẻ cái chặng 3 năm bị kẹt ở trại bò Bảy Vàng. 3 năm tôi không được dự phần chiến đấu cùng bà con cô bác. Tôi nói ra điều đó với anh Đấu, nhưng anh bảo tôi, bây giờ cũng không muộn, năm nay em đúng 18. Dạ. Đi giao liên em có đụng độ với bọn giặc lần nào chưa? Có, đụng 5-3 lần. Ừ, vậy đó cũng là có thử thách. Tụi anh thì đụng giặc như cơm bữa, nhưng mấy năm vừa rồi, quần với tụi nó kể cũng chưa có nhằm nhè gì đâu. Mình đã đồng khởi, đã đánh chốc, chiến tranh đặc biệt, sắp tới đây mới đụng độ lớn hơn nữa đó em. Hiện Mỹ đang đưa quân vô thêm. Em đừng có lo muộn, đây rồi mặc sức mà đánh, đủ thứ hết. Mỹ nè, rồi tụi tôi tớ của nó như Úc nè, Nam Hàn nè, Thái Lan nè, Tân Tây Lan nè, đủ thứ hầm bà lằng. Thứ nào nhảy vô đất mình là mình đánh giáo trọi. Vấn đề chủ yếu là mình phải chịu chơi. Anh Ba Đấu nói tới đâu thấm ý tôi tới đó. Tôi khoái cái chữ chịu chơi, anh vừa nói hết sức. Chịu chơi tôi hiểu như là người anh hùng dám ưỡn ngực lên, bớ tụi bay có giỏi thì nhào vô. Chịu chơi khác nào như gà vô sân, đá hít mình, có chết cũng không bỏ chạy. Cho tới bây giờ anh Đấu mới hỏi tôi, hồi nãy anh ngó tới trên mặt, trên trán em có mấy cái thẹo, phải Bảy Vàng đánh em không? Bảy Vàng và thằng Hoành, lần bị Bảy Vàng đánh em tính nán lại đập cho thằng Trả một búa, nhưng vì đã đuối sức quá em chỉ dáng bỏ trốn ra khỏi nhà nó. Trốn đi như vậy là phải hơn, chớ em còn tính ở lại đập nó thì không có lợi. Cho là em đập chết Bảy Vàng thì còn thiếu chi thằng Bảy Vàng khác. Với lại việc đổ bể ra chắc gì em đã thoát được. Mình chịu chơi, chớ không phải bất cứ chỗ nào mình cũng chịu chơi ẩu. Có lúc cũng phải nín nhịn, đặng đợi lúc. Em không thấy hồi ở nhà Biện Tư anh nín khe đó sao? Như vậy đâu có phải là mình đã chịu thua nó. Đó là mình đợi lúc đánh cho nó phải kêu trời. Sau này em cũng có suy nghĩ. Suy nghĩ sao? Thì nghĩ như anh nói đó, nghĩa là ráng dằn xuống, ráng thoát ra đi bộ đội là hay nhất. Tưởng nhập vô bộ đội được liền, ai ngờ đi giao liên trên năm nay, bây giờ mới... Đang nằm nghiêng trên võng, bỗng anh Đấu xoay người nhổm dậy. Bây giờ vô đơn vị là đúng lúc lắm, thời vận đánh Mỹ của anh em mình đã tới. Em nên nhớ, thằng Mỹ là thằng trùm vé hết thảy, đám tay sai từ lớn chí bé. Đánh sụm thằng Mỹ là coi như tụi nó cò ke, bục chốt, té giảp hết trọi. Được đánh trận giặc lớn nhất sắp tới, thiệt đáng đồng tiền chén gạo, cô bác nuôi mình lắm đó, em. Phần 5, Đứa Con Của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.